Chí Tôn Tiên Đạo, chương 436, 438. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, lập tức Tiết Lang Vân đi trước thấy Cửu Thiên Huyền Nữ. Tống Ngọc Giao chư nữ. Hắn đem chính mình đích ý nghĩ nói ra. Nói, ta muốn đi hạ giới trợ giúp tùy quốc quốc chủ một lần. Sẽ chiên đàn công đức Phật. Các ngươi thấy thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, người mặc dù đi thôi, nọ chiên đàn công đức Phật tu vi cũng không tệ lắm. Phu quân người cũng phải cẩn thận một ít liễu, thiên đình có ta ở đây không có nguy hiểm đích. Trước hai ngày sau Thái Bạch còn đến nơi đây bái phỏng. Bất quá lúc ấy người đang ở bế quan, cho nên liền tùy chúng ta mấy tỉ muội tiếp đãi hắn liễu. Nọ sao Thái Bạch đối chúng ta chính là rất có hảo cảm chứ. Chờ ngươi quay lại cũng đi nữa, lại sẽ một chút hắn đi. Tiết Lang Vân mỉm cười. Sao Thái Bạch chính là Ngọc Đế thân tín. Bây giờ Ngọc Đế bế quan. Sao Thái Bạch trong tay nắm giữ đích quyền thế không nhỏ. Sao Thái Bạch bây giờ trở thành bằng hữu. Đảo cũng không sợ tứ đại thiên sư có thêm nữa khác xấu xa thủ đoạn. Hắn cùng chư nữ còn nói liễu vài câu, phân phó chư nữ hảo hảo tu luyện, chú ý cho kỹ thiên đình tình huống. Cuối cùng hắn vừa đem hình thiên nguyên thần nộp cùng liễu Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ đem hình thiên nguyên thần phong ấn tại Diệt Thiên Ấn trong. Có hình thiên nguyên thần nơi tay, cần phải thì có thể khống chế hình thiên thân hình, coi như là đối vu môn đích nhất đại đề phòng. Này Diệt Thiên Ấn cũng là thượng một đời thiên đế đích bảo vật. Ngoài uy lực không phải là nhỏ. Cửu Thiên Huyền Nữ đem hình thiên nguyên thần trấn áp tại Diệt Thiên Ấn chung sau khi. Nàng đang ở suy tư nên như thế nào xóa đi hình thiên nguyên thần chung đích tất cả thần trí. Năm đó đích thiên đế không cách nào đem hình thiên diệt đi. Đáng tiếc bây giờ hình thiên đầu lâu được trấn áp liễu hơn 10 triệu năm. Vừa mới đi ra liền bị bác cách nguyên thần. Bây giờ nguyên thần dị thường suy yếu. Nếu muốn đem hình thiên nguyên thần trung thần trí xóa đi cũng không phải quá chuyện khó khăn tình. Tiết Lang Vân một mình một người rời đi Bắc Thiên Môn. Hướng tới hạ giới đích Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Mấy canh giờ sau khi liền đi tới Tây Ngưu Hạ Châu tùy quốc đích quân doanh trong. Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người đô cung kính đích nghênh đón Tiết Lang Vân đã đến. Tiết Lang Vân mỉm cười nhìn này ba người. Nói, vi sư lần này đến đúng là vì giải tùy đế chi yêu. Các ngươi mang ta đi thấy tùy đế đi. Tiết Lang Vân mặc dù muốn gặp tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa. Nhưng là hắn cũng không hy vọng chính mình đích thân phận bây giờ liền tiết lộ đi ra ngoài. Có tùy quốc quốc chủ một người biết có thể liễu. Tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa đang ngồi ở quân trướng trong. Hắn chau mày, trong lòng phiền não không thôi. Vốn hắn đích đại quân đã tiến vào liễu bảo ngày Phật quốc. Ai ngờ bảo ngày Phật quốc dĩ nhiên có chiên đàn công đức Phật như vậy đích cao thủ ngồi trấn. Bây giờ chẳng những không có công hạ bảo ngày Phật quốc. Ngược lại là tổn binh hao tướng. Liền ngay cả hắn kẻ dưới tay lợi hại nhất đích hai cái người tu chân Lý Mộng Nguyệt. Xích Tùng Tử cũng đều chết ở liễu chiên đàn công đức Phật kẻ dưới tay. Lý Mộng Nguyệt cùng Xích Tùng Tử đều là thượng cổ tán tu. Lợi hại vô cùng, đô dĩ đến gần nói tâm sáng sủa cảnh giới. Ai ngờ một cái hiệp liền chết ở liễu chiên đàn công đức Phật kẻ dưới tay. Đang ở lúc này, đột nhiên có thủ hạ báo lại. Nói là Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba vị thượng tiên tiến đến. Dương Thiên Hóa lăng liễu một chút. Tiếp theo lập tức nói. Truyền ba vị thượng tiên tiến đến. Dương Thiên Hóa mặc dù trong lòng buồn bực. Nhưng là nhìn thấy Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người hay là mang theo tươi cười. Nói, ba vị thượng tiên, các ngươi liên mệ mà đến. Có gì chuyện quan trọng? Trương Giác mỉm cười, nói, quốc chủ, thật không dám đấu giếm. Gia sư đã đi tới quân doanh trong, muốn lạy sẽ quốc chủ, A, Dương Thiên Hóa hơi kinh hãi. Nói, cái gì? Trương Tiên Sư đích sư phụ tới. Mau mau cho mời, mau mau cho mời. Cleco nói thật, Dương Thiên Hóa đối Trương Giác cùng Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đích quan hệ cũng có chút buồn bực. Này ba người vốn là rất không đối đầu đích, nhưng là nửa năm trước ba người lại đột nhiên trở nên thân mật đứng lên. Hơn nữa Trương Giác cùng Lữ Ngày, Lữ Nguyệt vẫn lấy sư huynh để tương xưng. Dương Thiên Hóa vẫn rất vây hoặc chuyện này. Bất quá chiến sự kịch liệt, hắn cũng không hạ suy nghĩ nhiều. Chuyện này không lâu liền bị hắn thả đáo một bên. Bây giờ nghe nói Trương Giác sư phụ tiến đến, hắn trong lòng nhất động. Trương Giác đã là thái ất thật tiên tu vi, hắn đích sư phụ khởi không càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Hóa trong lòng tin vui. Hắn cung kính đích đứng dậy, đi tới doanh trướng cửa tự mình nghênh đón Tiết Lăng Vân đích đã đến. Chỉ thấy xa xa đi tới một vị mặc nói dùng đích người tuổi trẻ. Này người tuổi trẻ trong tay cầm nhất con tiểu đình, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, trên người tản ra nhàn nhạt thanh khí, từng đạo nếu có nếu vô đích uy áp tán hướng bốn phía. Vừa nhìn hay là có, là, làm, thượng tiên. Dương Thiên Hóa lúc này đã đón đi lên. Hắn vui mừng lẫn sợ hãi đích nhìn Tiết Lăng Vân, nói, thượng tiên mau mau mời đến, Dương nào đó hoan nghênh chi tới. Dương Thiên Hóa mặc dù nhìn không ra Tiết Lăng Vân đích tu vi, nhưng biết đây là Trương Giác ba người đích sư phó. Trương Giác ba người đã như thế lợi hại, bọn họ đích sư phó có thể tưởng tượng biết. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn theo Dương Thiên Hóa đi vào Liễu Quân trướng trong. Dương Thiên Hóa mời Tiết Lăng Vân liền ngồi. Tiết Lăng Vân ngồi xuống sau khi, Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người đô chỉ là đứng thẳng tại Tiết Lăng Vân đích phía sau, vẻ mặt cung kính, chẳng biết thượng tiên từ nơi nào đến, tục danh ra sao. Dương Thiên Hóa mỉm cười hỏi. Tiết Lăng Vân lúc này cũng tại đánh giá Dương Thiên Hóa. Này Dương Thiên Hóa trên mặt cầu nhiêm, trên người cũng mang theo nhẹ nhẹ tiên khí. Rõ ràng cũng có không tầm thường tu vi, thậm chí so với Lữ Ngày, Lữ Nguyệt còn muốn hơi thắng một bậc. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, bần đạo Tiết Lăng Vân, theo thiên đình mà đến. Hiện hạ bần đạo chính là thiên đình thật vũ đế quân. Cái gì? Dương Thiên Hóa trong lòng kinh hãi. Hắn nằm mơ đô không nghĩ tới trước mắt người này đúng là thiên đình đế quân. Hắn thậm chí có chút hoài nghi Tiết Lăng Vân nói. Nhưng là chỉ chốc lát sau khi hắn vừa ách nhiên thất tiếu. Thiên đình đế quân vừa khởi là người bình thường dám can đảm giả mạo đích. Dương Thiên Hóa lúc này với Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt quát mục tương xem. Này ba người đúng là thiên đình đế quân đệ tử. Trước kia nhưng thật ra có chút khinh thường bọn họ liễu. Hắn lại muốn đáo trước mắt đích chiến sự. Mạnh trong lòng tin vui. Đế quân đã đến tất nhiên là vì lúc này đích chiến sự. Chỉ thấy Dương Thiên Hóa cung kính đích đứng dậy. Hắn lần nữa hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. So với trước đích lễ tiết muốn cung kính địa đa. Nói. Đế quân tiến đến ta tùy, doanh, Dương nào đó may mắn hà tới tai. Hắn trong lòng quả thật là cảm giác vừa mừng vừa sợ. Thiên đình đế quân đó là hắn nằm mơ đô phàn không hơn đích đại nhân vật. So với hắn này một cái chính là đích Nam Chiêm Bộ Châu nho nhỏ quân vương muốn địa vị hiển hách vạn lần. Thiên đình đế quân dĩ nhiên hôn tới. Đây là hà đẳng chuyện may mắn. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, quốc chủ vô cần đa lễ, ta này tới là vì chiên đàn công đức Phật đích chuyện. Quốc chủ mặc dù về phía trước, nếu là đụng phải chiên đàn công đức Phật, ta nguyện cùng hắn một trận chiến. Về ta thân phân, vẫn mời quốc chủ không cần tiết lộ, lập tức tùy quốc đại quân đi phía trước khai đi, lần nữa theo biên cảnh tiến vào bảo ngày Phật quốc chung. Chiên đàn công đức Phật Đường Tăng xuất hiện tại Liễu Bảo Ngày Phật Quốc đích đại quân trong. Chỉ thấy Đường Tăng đứng thẳng tại không trung. Hắn mặc cẩm lan áo cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng. Khôn cùng Phật quang theo hắn trên người sái lạc. Tại Phật quang chiếu rọi trong, bầu trời một mảnh màu vàng. Cách Trương.